Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, trả thù. Lê Ông không biết rõ viễn trinh số 155 ở cấp 9 văn minh bên trong xem như là cái gì cấp bậc phi thuyền, nhưng từ viễn trinh số 155 tình huống đến phân tích, chí ít hắn vũ trụ hành giả số đại khái là tàu đổ bộ cấp bậc. Làm rõ ràng viễn trinh số 155 tính năng sau, hắn ngồi ở điều khiển ghế dựa trên, tinh thần lực chọn chúng Meng Ma tinh vực một chỗ vị trí. Nơi đó xa cách bơ ngành mỏ tổng bộ có lấy ngàn vạn cây số khoảng cách. Xác định rồi mục tiêu sau, chiếc này đình chỉ rồi trăm vạn năm, viễn trinh số 155 bắt đầu rồi sau khi sống lại lần thứ nhất. Vận chuyển. Lê Ông không có cách gì cảm thụ đến viễn trinh số 155 di động. Cửa sổ mạn tàu ngoài là một mảnh hư vô màu đen. Viễn trinh số 155 quét hình hệ thống biểu thị trên đồng dạng là trống không, không có một vật. Ở thời đại này, có khả năng ở cái không gian này tường kép bên trong vận chuyển phi thuyền phải chăng còn tồn tại? Đều là cái nghi vấn. Viễn trinh số 155 quét hình hệ thống ở không gian tường kép bên trong quét hình. Đều là làm không cần công. Này nhưng không phải là trăm vạn năm trước thế giới. Ở không gian tường kép bên trong làm sao còn sẽ gặp đến đồng dạng vận chuyển phi thuyền. Mặc dù không có cách gì cảm giác đến viễn trinh số 155 di động. Nhưng ở Lê Ông trước mặt toàn bộ tin tức tinh đồ trên, lại có thể nhìn đến đại biểu viễn trinh số 155 điểm sáng đang di chuyển nhanh chóng lấy. Này di động tốc độ cực nhanh, nhưng hắn cảm giác thậm chí tại ở cấp 6 văn minh tinh vực bên trong đều không cần sử dụng không gian đường giao thông. Riêng là dựa vào dạng này tốc độ, cũng sẽ không quá mức trì hoãn thời gian. Lê Ông còn không rõ ràng lắm viễn trinh số 155 ở chủ không gian bên trong tốc độ như thế nào. Nhưng hắn có thể khẳng định, tốc độ độ nhất định sẽ vượt qua vũ trụ hành giả số. Bởi vì viễn trinh số 155 ở không gian tường kép bên trong tốc độ, so vũ trụ hành giả số cao hơn rồi hơn 200 lần. Cũng chính là không gian tường kép không gian quy tắc đặc thù. Ở chủ không gian bên trong, vô luận là thế nào dạng động lực đều không có cách gì đạt tới không gian tường kép bên trong tốc độ. Chính là có lấy dạng này tốc độ, nhường Lê Ông từ bỏ rồi sử dụng Meng Ma tinh vực không gian đường giao thông. Dù là khi tiến vào đến rồi Meng Ma tinh vực trong, hắn cũng không có nhường viễn trinh số 155 tiến vào không gian thông đạo. Sự thực trên chiếu theo cấp 6 văn minh kỹ thuật, xa hơn trinh số 155 thể tích lớn nhỏ, là không có cách gì tiến vào không gian đường giao thông. Lê Ông nghĩ muốn nếm thử viễn trinh số 155 thực tế sử dụng không gian đường giao thông năng lực. Nhưng cũng không phải hiện tại. Hắn nghĩ muốn chờ chấp hành xong kế hoạch sau lại nếm thử. Viễn trinh số 155 sử dụng không gian đường giao thông năng lực. Còn là chủ não Laura phân tích ra được. Xác thực cần muốn tiến hành tính chân thực nghiệm chứng. Chỉ dùng mấy cái tiếng đồng hồ. Viễn trinh số 155 liền đạt tới rồi chỉ định vị trí. Lúc này viễn trinh số 155 ở không gian tường kép bên trong. Này khiến cho Meng Ma tinh vực Skynet không có cách gì phát hiện viễn trinh số 155 tồn tại. Đừng nói Skynet rồi, dùng Lê Ông đối viễn trinh số 155 hiểu rõ. Chính là quân đội quét hình hạm ở viễn trinh số 155 chỗ tại vị trí chủ không gian quét hình. Cũng không có cách gì phát hiện viễn trinh số 155. Hắn đem viễn trinh số 155 ngừng ở xa cách pơ ngành mỏ ngàn vạn cây số khoảng cách. Không hề là lo lắng bị pơ ngành mỏ quét hình hệ thống phát giác. Mà là không nghĩ kinh động vị kia 19 cấp Hayward tinh sư. Laura, liên tiếp Skynet, xâm lấn pơ ngành mỏ hệ thống. Lê Ông trầm giọng phát ra rồi mệnh lệnh. Chủ nhân. Bắt đầu kết nối Skynet tiến hành xâm lấn nhiệm vụ. Này một lần chủ não Laura 10 phần dứt khoát trả lời nói. Nhìn đến có rồi sung túc năng lượng cung ứng sau. Chủ não Laura đối với pơ ngành mỏ cấp 9 văn minh hệ thống trí năng có lấy 100% lòng. Tin cầm xuống. Mấy phút sau, Lê Ông trước mặt biểu thị ra rồi một cái meng ma nói giới diện. Giới diện trên có lấy pơ ngành mỏ ký hiệu. Không cần nói này chính là pơ ngành mỏ hệ thống. Hắn tinh thần lực biến thành rồi ngón tay. Nhẹ điểm pơ ngành mỏ hệ thống. Hắn nhìn đến rồi pơ ngành mỏ nhiệm vụ hệ thống. Tài vụ hệ thống quản lý, hậu cần hệ thống, giáo dục hệ thống đợi một chút. Trong đó càng là có thể nhìn đến thuộc về pơ ngành mỏ tuyệt mật cấp tinh sư tâm đắc cơ sở dữ liệu. Những này nhưng là một cái thế lực nội tình, là vô số tinh sư cả đời tu luyện tổng kết. Lê Ông phát hiện hắn ở cái hệ thống này bên trong có lấy quyền hạn tối cao. Nếu như hắn nguyện ý, hắn tùy thời có thể dùng chuyển đi pơ ngành mỏ tất cả tài sản lưu động. Hoặc là đem pơ ngành mỏ tài sản cố định bán thành tiền. Hắn không có dạng này làm. Giống dạng này quy mô lớn tinh tệ lưu động. Là không có cách gì giấu giếm. Kiểu gì cũng sẽ chảy xuống một chút dấu vết. Nếu là ở cấp 5 văn minh có lẽ không có vấn đề gì. Cấp 6 văn minh đã coi như là đại vũ trụ văn minh đỉnh tiêm tồn tại rồi. Thuộc về chế định quy tắc văn minh. Tất cả tinh tệ lưu động. Cấp 6 văn minh ở cần thiết lúc là có kiểm tra xem xét quyền lực. Lê Ông nếu như là đem pơ ngành mỏ tài sản lưu động chuyển di. Đem tất cả tài sản cố định bán thành tiền. Cũng bất quá là buồn nôn một chút pơ ngành mỏ. Pơ ngành mỏ chân chính nhận đến tổn hại 10 phần có hạn. Lê Ông tinh thần lực điểm tiến rồi pơ ngành mỏ hệ thống an toàn. Thông qua hệ thống an toàn, hắn có thể giám thị tất cả khu vực, thao tác các loại phòng ngự vũ khí, cùng nắm chắc tất cả phi thuyền sử dụng tình huống đợi một chút. Hắn ngồi ở điều khiển ghế dựa trên, lại có thể nhìn lấy pơ ngành mỏ tổng bộ hết thảy tình huống. Mỗi một chiếc phi thuyền ra vào, bậc cao tinh sĩ ở từng cái không gian cầu ở giữa phi hành. Hắn vốn là muốn lợi dụng pơ ngành mỏ hệ thống. Cho pơ ngành mỏ chế tạo một chút phiền toái xuất một chút khí. Bất quá ở nhìn đến chủ não Laura thu được quyền hạn sau. Hắn lại có mới ý nghĩ. Laura, đưa ta đến chủ không gian. Lê Ông trầm giọng phân phó nói. Hắn mặc trên người trên rồi, phệ thần cơ giáp. Đó cũng không phải muốn phòng ngự. Mà là thuận tiện hắn cùng viễn trinh số 155 lấy được liên hệ. Cơ giáp mặt nạ có thể thay thế màn sáng trên biểu thị. Nhưng hắn có thể thực lúc cùng viễn trinh số 155 câu thông. Lê Ông đứng ở chủ không gian. Nơi này cách pơ ngành mỏ khoảng chừng ngàn vạn cây số. Lại thêm lên một mình hắn mục tiêu cực nhỏ. Lại hết sức thu lại rồi khí tức. Khiến cho pơ ngành mỏ căn bản không khả năng phát hiện hắn tồn tại. Cái bóng biến thành rồi vũ khí giá đỡ. Tổ súng xuất hiện ở vũ khí giá đỡ. Tổ súng nạp năng lượng chuẩn bị. Lê Ông không có sốt ruột. Hắn đang chờ đợi lấy. Hót tinh sư kết thúc rồi mỗi ngày tu luyện. Hắn giao phó rồi một chút. Liền chuẩn bị đi bí pháp kho tiến hành bí pháp học tập. Đây là 16 cấp giai đoạn đầu tinh sư thường ngày. Không hề là mỗi một vị tinh sư đều như Lê Ông một dạng. Có thể thời gian ngắn nắm chắc tinh sư cấp bí pháp. Tinh sư cấp bí pháp độ khó cực lớn. Cần muốn tinh sư bỏ ra đầy đủ thời gian đến chậm rãi học tập cùng luyện tập. Hót tinh sư đi trước bí pháp kho. Liền cần muốn từ chính mình không gian cầu không gian đường giao thông rời khỏi không gian cầu tiến. Vào đến vũ trụ bên trong. Nếu như là bình thường tinh sĩ sinh hoạt không gian cầu. Nội bộ có lấy có thể đi trước cái khác không gian cầu không gian cửa. Cũng không nhất định cần muốn tiên tiến vào vũ trụ. Nhưng tinh sư không gian cầu không giống. Tinh sư cần muốn không gian cầu đầy đủ an toàn. Thì sẽ không thể bố trí thông hướng cái khác không gian cầu không gian cửa. Nếu không sẽ nhường tinh sư ở không có cách gì phân thần tu luyện lúc. Gác tự thân tại nguy hiểm bên trong. Mỗi một vị tinh sư không gian cầu. Đều là tinh sư hậu hoa viên. Trừ phi là được mời mời khách nhân. Nếu không là sẽ không bị cho phép tiến vào. Cho nên cũng không có cần thiết xây không gian cửa. Dù sao dùng tinh sư tốc độ. Ở vũ trụ bên trong phi hành đến tổng bộ bất luận cái gì không gian cầu đều phi thường nhanh. Hót tinh sư rời khỏi rồi chính mình không gian cầu. Hắn theo thói quen nhìn hướng phương xa hư không. Cảm thụ lấy vũ trụ thâm trầm. sau đó chuẩn bị bay hướng cất giữ bí pháp kho không gian cầu. Liền ở lúc này, hắn tựa hồ cảm giác đến rồi cái gì? Toàn thân lông tơ dựng thẳng lên, một loại cực kỳ nguy hiểm cảm dâng lên. Theo lấy hắn tâm niệm vừa động, hắn trên người xuất hiện rồi tinh lực vòng bảo hộ, nhưng không có chờ hóp tinh sư đến cùng di động thân thể. Một mai ngọn lửa quy tắc năng lượng đạn kích chúng rồi hắn tinh lực vòng bảo hộ. Tinh lực vòng bảo hộ trong nháy mắt bị phá. Ngọn lửa quy tắc năng lượng đạn lọt vào rồi hắn đầu. Lại từ sau ót của hắn bay ra. Này một vào một ra ở giữa. Ngọn lửa quy tắc năng lượng đạn mang theo 17 cấp ngọn lửa quy tắc năng lượng. Đem hóp tinh sư đại não triệt để phá hư. Hóp tinh sư thẳng đến sinh mệnh cuối cùng một khắc. Còn đang cố gắng nghĩ muốn nhìn hướng hư không đầu cuối. Hắn trống rỗng hai mắt lộ ra rồi không dám tin tưởng chi sắc. Hắn cho đến chết vong đều không biết rõ phát sinh rồi cái gì. Ngọn lửa quy tắc năng lượng đạn xuyên qua rồi hóp tinh sư đầu sau. Tiếp lấy bay hướng rồi hư không. Cho đến tan biến không thấy. Thẳng đến cái này thời điểm. Bơ ngành mỏ hệ thống an toàn mới phản ứng rồi qua tới. Điên cuồng tiếng cảnh báo vang lên. Tất cả tinh sư lưu lại ở không gian cầu trong. Jerry tinh sư thứ nhất thời gian thu đến rồi tin tức. Hắn lập tức phát ra rồi mệnh lệnh. Ở không hiểu rõ địch người ở nơi nào. Lại càng không biết là ai tình huống dưới. Đã như thế địch nhân có thể giết chết hóp tinh sư. Như vậy cũng có thể giết chết còn lại 16 cấp tinh sư. Jerry tinh sư cũng không hy vọng lại có tinh sư vẫn lạc rồi. Lần trước bị Leon giết chết rồi hai vị tinh sư sau. Liền nhường pơ ngành mỏ thực lực bị hao tổn. Cho nên hắn phát ra mệnh lệnh. Cho dù là 17 cấp tinh sư. Cũng không được rời đi không gian cầu. Ít nhất phải chờ hắn điều tra rõ ràng sau lại làm ra quyết định. Jerry tinh sư xuất hiện ở vũ trụ bên trong. Đi đến rồi hóp tinh sư bên cạnh thi thể. Nhìn lấy hóp tinh sư vỡ vụn đầu. Hắn đè nén lửa giận. Dò xét lên hóp tinh sư nguyên nhân tử vong. Đầu nhận đến rồi hỏa thuộc tính công kích. Loại này hỏa thuộc tính công kích là tính xuyên thấu. Đồng thời nó lực công kích vượt qua rồi hóp tinh sư phòng ngự. Cho nên địch nhân thực lực ít nhất là 17 cấp. Cơ hồ là trong nháy mắt. Jerry tinh sư nghĩ đến rồi Leon. Hắn căn cứ hệ thống an toàn cho ra rồi công kích tuyến đường. Nhìn hướng rồi vũ trụ một cái phương hướng. Hắn cũng không có hướng bên kia đi xem xét. Bởi vì hắn nghĩ đến rồi Leon thực lực. Dù là Leon ở không có tấn thăng 18 cấp lúc. Dựa vào lấy Leon chiến đấu đồng bạn Kim Ưng tốc độ. Liền nhường hắn không có cách nào chiếm được một điểm tiện nghi. Càng không cần nói đã đem thực lực tăng lên đến 18 cấp tinh thần hệ Leon rồi. Jerry tinh sư thậm chí suy đoán Leon đúng không đúng có khả năng cùng mình ngạnh bính cứng chính. Diện chiến đấu, Jerry tinh sư nhận định Leon. Này cũng bình thường, bơ ngành mỏ địch nhân tuy nhiều. Nhưng gần nhất kết thù cũng chỉ có Leon rồi. Hắn sớm liền dự liệu đến rồi Leon trả thù. Thậm chí với hắn nhường lớn bộ phận pơ ngành mỏ tinh sư đều ngừng ở rồi tổng bộ bên trong. Chính là phòng ngừa Leon đối với mấy cái này tinh sư làm ra trả thù chi việc. Nhưng hắn làm sao cũng không có nghĩ đến. Leon sẽ như thế điên cuồng. Vậy mà đối pơ ngành mỏ tổng bộ phát động rồi công kích. Jerry tinh sư vẫn là hết sức tin tưởng pơ ngành mỏ hệ thống an toàn. Bởi vì bộ này hệ thống sau lưng là từ cấp 9 văn minh hệ thống trí năng chống đỡ. Thuộc về cấp 6 văn minh bên trong mạnh nhất hệ thống. Cho nên hắn tin tưởng Leon cũng sẽ không tiến vào đến pơ ngành mỏ khoảng cách gần. Leon nên sử dụng là công kích từ xa. Về phần nói vì cái gì Leon có thể viễn trình tiến hành như thế tinh chuẩn công kích. Một đòn liền giết chết rồi hóp tinh sư. Jerry tinh sư liền không có cách gì phân tích ra nguyên nhân. Jerry tinh sư nắm lên rồi hóp tinh sư thi thể. Hắn hướng về tổng bộ trung tâm vị trí không gian cầu bay đi. Đồng tiến vào đến không gian cầu trong. Lê ông sớm ở bóp cỏ rồi tổ súng về sau. Liền lần nữa tiến vào đến viễn trinh số 155 trong. Bây giờ hắn ra vào viễn trinh số 155 không hề cần muốn Tom giúp đỡ. Viễn Chinh số 155 có lấy chuyên dụng không gian truyền tống. Có thể đem hắn từ Viễn Chinh số 155 trong truyền tống đến chủ không gian. Cũng có thể đem hắn từ chủ không gian truyền tống vào Viễn Chinh số 155 trong. Chỉ bất quá hắn ở chủ không gian vị trí. Nhất định phải ở Viễn Chinh số 155 trong phạm vi nhất định. Lê Ông nhìn đến rồi hóp tinh sư đầu bị đánh xuyên hình ảnh. Cái này cần nhờ vào pơ ngành mỏ hệ thống an toàn. Nhưng hắn nhìn đặc biệt rõ ràng. Liền như là ở phụ cận quan sát một dạng. Hắn cũng nhìn thấy Jerry tinh sư. Hắn cũng không có đối Jerry tinh sư phát động công kích. Trước mắt tổ súng công kích chỉ đối 16 cấp cùng 17 cấp tinh sư có hiệu quả. Một chút 17 cấp tinh sư bên trong mạnh mẽ tồn tại. Phải chăng có khả năng nhất kích tất sát cũng khó nói. Càng không cần nói 18 cấp tinh sư rồi. Chủ yếu còn là khoảng cách quá xa. Nếu như tinh sư phản ứng rất nhanh, còn có thể đúng lúc né tránh. Lê Ông nhìn đến Jerry tinh sư mang lấy hóp tinh sư trước thi thể hướng rồi trúng tâm vị trí không? Gian cầu, hắn biết rõ đây cũng là đi kiếm hay hút tinh sư rồi. Hắn bình tĩnh nhìn hệ thống an toàn hình ảnh, chờ đợi lấy hay hút tinh sư xuất hiện. Nếu như Viễn Trinh số 155 đang di động bên trong, có lẽ hắn còn có từng điểm một lo lắng sẽ bị hay hút tinh sư phát hiện. Nhưng hiện tại Viễn Trinh số 155 ngừng ở không gian tường kép trong. Ở vào bí mật nhất trạng thái. Hayward tinh sư là không khả năng phát hiện. Ra cái gì việc rồi. Hayward tinh sư nhìn qua cùng Mèo Thương Hội Ben Sầm tinh sư kém không nhiều già nua. Tinh lực của hắn thậm chí còn không bằng Ben Sầm tinh sư. Hắn nhìn lấy tiến đến Jerry tinh sư. Cùng Jerry tinh sư trong tay thi thể hỏi nói. Mặt ngoài mặc dù có an toàn cảnh báo, nhưng bình thường những này việc đều là từ Jerry tinh sư xử lý. Hayward tinh sư chính mình sớm liền bất quá hỏi đối ngoại rồi. Đến rồi Hayward tinh sư cái tuổi này, hắn đối quyền lực sớm đã không còn rồi ý nghĩ. Dù là hắn lâu không nắm quyền, hắn y nguyên là pơ ngành mỏ quyền lực lớn nhất tồn tại. Đây là làm sao cũng không có cách gì cải biến. Hóp tinh sư bị công kích rồi. Đối phương sử dụng là công kích từ xa. Ta hoài nghi địch nhân liền ở pơ ngành mỏ tổng bộ phụ cận ẩn núp lấy. Hy vọng ngài có thể ra tay đem hắn tìm ra đến. Nếu không ta lo lắng các vị tinh sư đều không có cách gì rời khỏi riêng phần mình không gian cầu. Rồi, như thế tạo thành khủng hoảng cũng quá lớn rồi. Jerry tinh sư cung kính hành lễ báo cáo nói. Hắn phi thường rõ ràng chính mình quyền lực từ đâu mà đến. Chính là có lấy Hayward tinh sư duy trì. Cho nên hắn đối Hayward tinh sư biểu đạt ra là lớn nhất cung kính. Hayward tinh sư biến sắc. Hắn không có nghĩ đến pơ ngành mỏ có một ngày sẽ bị người đánh tới tổng bộ. Nếu như là tình huống khác, có lẽ hắn còn có khả năng không để ý tới. Nhưng tổng bộ an toàn đúng là hắn trách nhiệm. Nếu là Hayward tinh sư đều không đi quản này việc, như vậy pơ ngành mỏ sợ là liền sẽ sụp đổ rồi. Có hoài nghi đối tượng sao? Hayward tinh sư nhìn lấy Jerry tinh sư, trầm giọng hỏi nói. Hayward tinh sư là càng già càng cẩn thận cảnh giác. Địch nhân dám tại ở nhà cửa ra vào giết người. Đó nhất định là có chỗ cầm. Hắn cần muốn hiểu rõ ràng lại hành động. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.